Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Tháng 9 ở thành phố Lam đã có không khí của mùa thu, sáng sớm xuất hiện lớp sương mù bàng bạc, chiều tối gió lạnh thổi qua. Thành phố phồn hoa đẹp đẽ như viên ngọc lung linh bên bờ Trường Giang. Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đến khách sạn do Cục Công an đặt trước vào lúc 5 giờ chiều. Ngày mai, họ sẽ bắt đầu khóa huấn luyện khép kín kéo dài một tuần. Đứng bên cửa sổ dõi mắt ra dòng sông Trường Giang và đồi núi ở phía xa xa, hàng cây ngô đồng và đường phố sầm uất ở bên dưới, Bạch Cẩm Hy cảm thấy rất thanh thản. Châu Tiểu Triện không hề tỏ ra khách sáo, nằm dài xuống giường của cô, bạn em đã lái xe đến đây rồi, chị không đi ăn cơm cùng bọn em thật sao? Bạch Cẩm Hy, tôi không đi. Châu Tiểu Triện đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, từ tốn mở miệng, Tiểu Bạch, em thấy chị gần đây rất chi là nguy hiểm. Bạch Cẩm Hy liếc Châu Tiểu Triện nhưng cậu ta đã nhanh chóng đi mất. Cô ngã người xuống giường, câu nói của cậu ta khiến cô bất giác nhớ tới cảnh cùng Từ Tư Bạch ăn cơm tối qua. Biết tin cô đi thành phố Lam huấn luyện một tuần, anh tỏ ra bất ngờ, chẳng phải bình thường em ghét mấy chuyện học hành, huấn luyện hay sao? Sao lần này lại chịu đi? Cô trả lời, lão Từ, tính giác ngộ của em được nâng cao mà. Có lúc em cũng muốn tham gia huấn luyện để rèn luyện bản thân. Nghĩ đến đây, cô cười cười, sờ vào điện thoại. Trong hộp thư có một tin nhắn của Hàn Trầm từ một tuần trước. Cô ngẫm nghĩ, quyết định gửi tin nhắn cho anh đang làm gì vậy? Sau đó, cô cầm di động chờ đợi. Màn hình tối dần, giống như sắc trời ngoài cửa sổ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Cẩm Hy thở dài, nhét di động vào túi quần rồi xuống tầng dưới ăn cơm. Bên ngoài khách sạn là con phố thương mại sầm uất, bán nhiều đồ ăn ngon. Bạch Cẩm Hy ăn qua loa, đi dạo bộ quanh khu phố, mua một ít đồ, buổi tối cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Khi cô về khách sạn đã hơn 9 giờ tối, Châu Tiểu Triện ở phòng bên cạnh vẫn chưa thấy đâu. Tắm xong đi ra ngoài, Bạch Cẩm Hy chợt phát hiện màn hình di động ở trên giường phát sáng. Cô lập tức lao đến lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gửi là Hàn Trầm, trái tim cô phảng phất đập nhanh một nhịp, niềm vui len lỏi vào lòng. Tôi đang làm thêm giờ, có chuyện gì sao? Bạch Cẩm Hy im lặng vài giây, nhắn lại, không có chuyện gì, chúc anh ngủ ngon. Đợi một lúc cũng chẳng thấy anh hồi âm, Bạch Cẩm Hy nhét điện thoại xuống dưới gối, trong lòng có chút hụt hẫng. Hàn Trầm không kịp thời trả lời tin nhắn của Bạch Cẩm Hy là bởi vì anh bận công việc. Anh vừa từ bên ngoài về cơ quan, mang theo không khí lạnh của buổi đêm. Ngồi sau bàn làm việc, anh rút điện thoại, mới nhìn thấy tin nhắn cô gửi từ mấy tiếng trước. Hàn Trầm lập tức nhắn lại rồi châm một điếu thuốc. Đợi một lúc cô mới nhắn lại, không có chuyện gì, chúc anh ngủ ngon. Hàn Trầm nhìn chằm chằm tin nhắn, đến mức thất thần. Bên cạnh có đồng nghiệp đi qua, vỗ vai anh, lão đại xem cái gì mà nhập tâm thế. Anh liền đứng dậy, không có gì, chúng ta đi thôi. Ngày hôm sau, Bạch Cẩm Hy tham gia khóa huấn luyện khép kín do công an tỉnh tổ chức. Khóa huấn luyện kéo dài một tuần, ngày cuối cùng sẽ có lễ tốt nghiệp. Sau đó cô ngồi tàu hỏa quay về thành phố Giang ngay nên không hề có thời gian rảnh rỗi. Mỗi buổi sáng, các học viên phải chạy bộ 5 cây số, sau đó là lịch trình dày đặc suốt cả ngày. Họ ăn 3 bữa ở khách sạn, buổi tối còn thảo luận đến 8-9 giờ. 4-5 ngày liên tục như vậy, Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đều mệt mỏi rã rời. Bởi vì thời gian được lấp kín nên hai người không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Họ đạt thành tích học tập rất tốt. Mỗi lần thảo luận hay thi cử, họ đều đạt điểm số cao nhất. Bạch Cẩm Hy gọi điện báo cáo với đồn trưởng, ông vui đến mức cười ngoác miệng. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến thứ sáu, khóa huấn luyện về cơ bản đã kết thúc. Hôm nay, các học viên được bố trí đi tham quan đơn vị kiểm sát và công an tỉnh, ngoài ra còn đi cả viện bảo tàng để học tập truyền thống lịch sử, cảm nhận nét đẹp văn hóa. Điểm dừng chân cuối cùng là văn phòng Cục Công an tỉnh. Lúc này đã là 6 giờ chiều, xe buýt chậm chậm lái vào cổng chính. Mọi người hưng phấn trò chuyện, mỗi Bạch Cẩm Hy ngồi yên ở vị trí gần cửa sổ, thầm nghĩ, không biết có gặp Hàn Trầm không? Kết quả, ý nghĩ này vừa vụt qua bộ não, Bạch Cẩm Hy liền nhìn thấy Hàn Trầm đi bộ dưới bóng cây. Cô ngơ ngẩn nhìn anh trong giây lát. Thời tiết chuyển lạnh, anh mặc áo jacket mỏng màu đen, bên trong vẫn là áo polo màu tối trông rất nổi bật, cũng rất thu hút. Chỉ trong tích tắc, xe buýt đã đi ngang qua Hàn Trầm, còn anh cũng đi thẳng, chỉ để lại gương mặt nghiêng thoáng qua cho cô. Bạch Cẩm Hy ghé sát vào cửa kính, vô thức quay đầu. Châu Tiểu Truyện ngồi cạnh, sáng lại hỏi, chị nhìn gì thế? Bạch Cẩm Hy giơ tay che mặt cậu ta, ngắm người đẹp, không cho cậu nhìn. Xe buýt từ từ dừng lại ở trong sân. Hàng Trầm đi vài bước, đột nhiên dừng lại, quay người dõi theo chiếc xe buýt từ phía xa xa. Các học viên lần lượt xuống xe, theo thầy chủ nhiệm của khóa huấn luyện đi vào tòa nhà Cục Công an tỉnh. Đầu tiên, họ tham quan đại sảnh của tòa nhà, tiếp theo là phòng truyền thống. Hai nơi này mất nhiều thời gian. Cuối cùng là khu làm việc của đội hình sự. Đứng trước khu văn phòng rộng lớn, thầy chủ nhiệm tươi cười giới thiệu, đây là nơi làm việc của đội cảnh sát hình sự nổi tiếng toàn quốc, với những người cảnh sát xuất sắc như Tần Văn Lan, Hàng Trầm, Uông Tử Mộ. Bây giờ chắc họ đã tan sở hoặc làm việc ở bên ngoài. Các bạn cứ tự nhiên, 10 phút sau, chúng ta đi căng tin ăn tối. Nơi làm việc vốn chẳng có gì để xem. Mọi người cũng chỉ liếc qua hoặc tùy tiện trò chuyện với đồng nghiệp dăm ba câu rồi rời đi. Bạch Cẩm Hy đi chậm chậm cuối đoàn người. Đến cửa văn phòng của đội hình sự, cô giả bộ vào tham quan. Mấy người cảnh sát đều dồn ánh mắt về phía cô. Cô liền mỉm cười với bọn họ, giơ thẻ tham quan đeo trước ngực. Sau đó, cô một mình đi tới góc trong cùng của khu văn phòng. Theo sự hiểu biết của cô về Hàng Trầm, chắc anh sẽ chọn chỗ ngồi ở trong góc, gần cửa sổ, tách biệt với mọi người. Bạch Cẩm Hy nhanh chóng đảo mắt một lượt, dừng lại ở một bàn làm việc. Trên bàn ngăn nắp gọn gàng, không có nhiều đồ đạc. Góc bên phải đặt mấy hộp hồ sơ, bên cạnh là một tấm chữ khải nhỏ viết tay rất đẹp. Bạch Cẩm Hy tiến lại gần, dở quyển sổ trên bàn, trang trong quả nhiên viết hai chữ Hàng Trầm. Cô có chút đắc ý, ngó nghiêng xung quanh rồi cầm bút viết vào trang cuối quyển sổ, anh vẫn còn nợ tôi một bữa cơm. Tạm biệt. Vừa viết xong chữ biệt, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, cô đang làm gì vậy? Bạch Cẩm Hy giật mình, quay đầu, liền chạm phải đôi mắt đen hung hút của Hàng Trầm. Anh chống một tay xuống bàn, nhìn cô chăm chú. Hai má nóng rang, cô liền đứng thẳng người, không có gì, tôi đi tham quan văn phòng ấy mà. Hàng Trầm liếc cô một cái, giơ tay mở quyển sổ. Bạch Cẩm Hy thật lòng chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Ánh mắt anh dừng lại ở hàng chữ đó. Giây tiếp theo, anh ngẩng đầu nhìn cô. Bạch Cẩm Hy điềm nhiên đưa mắt đi chỗ khác. Đi thôi. Hàng Trầm vừa nói vừa đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hy vẫn chưa có phản ứng, gì cơ. Anh quay đầu về phía cô, thực hiện lời hứa mời cô ăn cơm. Bạch Cẩm Hy buồn cười nhưng cố nhịn. Thật ra, cô cũng hơi ngại khi bị Hàng Trầm bắt ngay tại trận, bởi vì hành động vừa rồi giống như cô thèm muốn bữa cơm của anh. Hơn nữa, cô đang đi cùng đoàn, làm sao có thể tách riêng. Thế là cô sải bước dài đi về phía trước, anh tưởng tôi muốn ăn cơm của anh hay sao? Mấy phút nữa tôi phải tập hợp, không thể đi cùng anh. Coi như tôi nhận tấm lòng, tôi thật sự phải đi dây. Vừa đi qua Hàng Trầm, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt. Bạch Cẩm Hy giật mình, lập tức quay sang anh. Anh đứng ở ngay bên cạnh, gương mặt gần kề. Giây tiếp theo, anh liền buông tay cô, nhưng vẫn nhìn cô đăm đăm. Cô hãy xin nghỉ rồi xuống dưới đợi tôi đi lấy xe. Trước ánh mắt của anh, Bạch Cẩm Hy không thể cự tuyệt, mãi mới thốt ra một từ, được. Hàng Trầm đưa Bạch Cẩm Hy đến một nhà hàng đủ các món ở bên bờ sông. Nhà hàng có phong cách bài trí trang nhã, dễ chịu. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ngăn cách phòng ăn riêng với đại sảnh. Trên đầu là ngọn đèn hình cánh hoa sen, bên ngoài cửa sổ là dòng sông Trường Giang rộng lớn. Bạch Cẩm Hy ngồi đối diện anh, nghĩ bụng, xem ra, anh thích những thứ có phong vị cổ xưa như thế này. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, Hàng Trầm vừa lật dở vừa hỏi, cô muốn ăn gì? Bạch Cẩm Hy đáp, tôi chưa từng đến đây bao giờ, anh cứ gọi đi. Ừ. Bạch Cẩm Hy chống cằm, quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Hàng Trầm. Từ trước đến nay, cô chỉ hay ăn cơm với Từ Tư Bạch và Châu Tiểu Truyện. Châu Tiểu Truyện không nói làm gì, cô phát hiện phong cách của Hàng Trầm rất khác Từ Tư Bạch. Mỗi khi gọi món, Từ Tư Bạch đều rất nhã nhặn. Thậm chí, nhân viên phục vụ còn không dám lớn tiếng với thư sinh ông nhu đó. Còn Hàng Trầm thì sao? Anh cởi áo jacket vắt lên thành ghế, cúc cổ áo polo cũng mở ra. Sau đó, anh tùy ý đặt một tay lên tay vịn ghế, bàn tay còn lại dở thực đơn, sắc mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Trông anh giống công tử quý tộc, ai mà ngờ lại là cảnh sát hình sự. Hàng Trầm gọi mấy món rồi ngẩng đầu hỏi nhân viên phục vụ, hôm nay có món tổ yến đường phèn không? Nhân viên phục vụ cười đáp, có ạ. Lấy một bát cho cô ấy. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hy vô cùng ngạc nhiên, cô thật sự không hiểu tại sao Hàn Cầm lại gọi tổ yến cho cô. Lẽ nào trông cô giống người cần tẩm bổ? Anh gọi tổ yến làm gì? Cô lên tiếng, món đó đắt như vậy, ăn hết lương của anh thì sao? Đây là cô nói thật lòng, dù thế nào cũng không nên bắt anh bỏ tiền vào mấy thứ xa xỉ như vậy. Hàn Cầm châm một điếu thuốc, tựa vào thành ghế phía sau, ừ, mời cô ăn bữa này, tôi sẽ phải chén mì ăn liền một tuần. Bạch Cẩm Hy không biết lời anh nói là thật hay giả. Cô chỉ hừm một tiếng, trong lòng có chút không nỡ. Anh hít một hơi rồi hỏi, cô đến hôm nào vậy? Bạch Cẩm Hy đáp, chủ nhật tuần trước. Hàn Cầm nhẹ nhàng nhả một làn khói trắng, nhất thời im lặng. Bạch Cẩm Hy đoán, chắc anh đang nghĩ tới tin nhắn cô gửi cho anh ngày hôm đó. Hàn Cầm cầm cốc trà, uống một ngụm, cô có tham gia cuộc tuyển chọn vào ngày mai không? Bạch Cẩm Hy, tất nhiên. Câu hỏi này là thừa, ngày mai là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, ai mà chẳng tham gia. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh sâu hun hút, khiến cô nhìn không thấu. Cô quyết định chuyển đề tài, anh đã tìm thấy người đợt trước muốn tìm chưa? Hàn Cầm từ tốn đáp, chưa. Một lúc sau, anh lại hỏi, việc tập huấn thế nào? Bởi vì thu hoạch không ít nên nhắc đến tập huấn, Bạch Cẩm Hy hào hứng hẳn. Thế là cô kể chuyện, còn anh chăm chú lắng nghe, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cô. Ánh mắt thâm trầm của anh khiến trái tim Bạch Cẩm Hy bất giác run rẩy. Khi kể về thành tích, Bạch Cẩm Hy tỏ ra đắc ý, tôi và Châu Tiểu Triện xếp thứ nhất và thứ nhì trong lớp. Cậu ấy đứng đầu, còn tôi xếp thứ hai. Châu Tiểu Triện ư? Hàn Cầm tỏ ra hơi bất ngờ. Bạch Cẩm Hy gật đầu, chắc anh không biết, cậu ấy là bá chủ trong lĩnh vực học tập, phương diện khác có thể chẳng ra sao, nhưng thi cử rất lợi hại. Cậu ta là vua thi cử, tôi chỉ xếp sau cậu ấy. Hàn Cầm lại nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng các món lên. Bạch Cẩm Hy cầm đũa, thưởng thức hết món này đến món khác. Quả nhiên đồ ăn ngon tuyệt. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có vẻ sành sỏi, thảo nào khẩu vị khắc khe như vậy. Hàn Cầm cũng cầm đũa. Anh ăn rất chậm, chỉ gắp những thứ mình thích. Ví dụ một đĩa xào thập cẩm, anh chỉ gắp độc ngó sen, còn nấm hương, mộc nhĩ và súp lơ xanh, anh không hề động đũa. Ngoài ra, anh cũng không động đến hai món cay. Không hiểu nguyên nhân tại sao, chỉ yên lặng ngồi ăn cơm cùng anh, tâm trạng của Bạch Cẩm Hy cũng từ từ nở hoa. Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng. Lúc này, trời đã tối, hai bên bờ sông đèn đóm lung linh. Bạch Cẩm Hy xoa bụng, đề nghị, chúng ta đi dạo một lát cho tiêu cơm đi. Ừ, Hàn Cầm vắt áo lên vai, đi bên cạnh cô. Bên bờ sông cây cối mọc um tùm, ở giữa có một con đường nhỏ. Hai người đi dọc theo con đường, chậm chậm tiến về phía trước. Ngọn gió đêm từ bờ sông thổi tới, bọn trẻ chạy đi chạy lại nô đùa, không khí rất dễ chịu. Bạch Cẩm Hy đã từng nhìn thấy sông Trường Giang vào ban ngày. Con sông rộng lớn cuồn cuộn như mặt biển. Nhưng vào thời khắc này, cô phát hiện là một cảnh tượng khác hoàn toàn, mặt nước tối đen, mỗi khi có tàu thuyền chạy qua, nước không ngừng vỗ vào hai bờ, dập dềnh trong đêm tối, khiến lòng người phảng phất cũng trở nên trống trải. Chúng ta ra kia xem đi. Cô đưa ra đề nghị. Hàn Cầm không có ý kiến. Đứng gần mép sông, gió thổi càng lớn hơn. Ngắm từng đợt sóng dội tới, Bạch Cẩm Hy cảm thấy vô cùng thích thú. Cô chụm hai tay trước miệng, hét lớn, a a a. Khi cô quay đầu, phát hiện Hàn Trầm đang châm thuốc, khóe miệng cười cười. Một cảm xúc khó diễn tả lan tỏa trong lòng Bạch Cẩm Hy, cô lập tức quay về phía bờ sông, không để lộ tâm tình ra mặt. Trong đầu chợt vụt qua ý nghĩ tinh nghịch, cô lại một lần nữa hét lớn, Hàn, khốn, kiếp, cô kéo dài âm cuối, mang một chút luyến lấy. Không giống gọi tên người mà giống tiếng rao của ông già đi khắp ngõ phố bán đậu phụ thối mỗi ngày. Bạch Cẩm Hy tiếp tục thốt ra câu tiếp theo, đậu, phụ, thối đây. Khụ khụ, Hàn Cầm bị sặc khói thuốc, vô thức nắm tay cô. Bạch Cẩm Hy quay đầu cười với anh. Cô hơi ngây ra khi bắt gặp gương mặt mơ hồ và đôi mắt thâm trầm của anh dưới ánh trăng bàn bạc. Anh vẫn còn nắm ngón tay của cô. Trống ngực Bạch Cẩm Hy bất giác đập thình thịch. Đi thôi. Hàn Cầm buông tay, quay người đi về đằng trước. Bạch Cẩm Hy vội vàng đi theo anh. Khi Hàn Cầm lái xe đưa cô về đến khách sạn, đã hơn 9 giờ tối. Bạch Cẩm Hy sợ gặp người quen nên không dám lần chần. Cô nhảy xuống xe, lên tiếng, tôi đi đây, chào anh. Ừ, tạm biệt. Bạch Cẩm Hy đi hai bước lại quay đầu, nở nụ cười khách sáo với Hàn Trầm, bao giờ anh đến thành phố Giang nhớ gọi cho tôi mời anh ăn cơm. Ngày kia cô phải ngồi tàu hỏa về quê rồi. Hàn Trầm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, được. Bạch Cẩm Hy né tránh ánh mắt anh, quay người đi nhanh vào khách sạn. Vừa rút thẻ mở phòng, cánh cửa ở phòng bên cạnh lập tức mở toang, Châu Tiểu Triện đi ra, sắc mặt đầy hưng phấn. Bạch Cẩm Hy không để ý đến cậu ta, đi vào phòng, thả người xuống giường. Châu Tiểu Triện bám theo, nhìn chằm chằm mặt cô mà không lên tiếng. Bạch Cẩm Hy nhắm mắt, hỏi, cậu đã xin nghỉ giúp tôi chưa? Em xin rồi. Cậu ta hỏi thăm dò một câu, không biết có phải em nhìn nhầm, người vừa rồi lái xe đưa chị về khách sạn là Hàn. Bạch Cẩm Hy mở mắt, cười với cậu ta, sau đó đứng dậy đẩy cậu ta ra ngoài cửa, nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng phụ nữ làm gì, cậu có biết tránh điều dị nghị không hả? Trời, bà chị thay đổi, Châu Tiểu Triện chưa kịp nói hết câu, Bạch Cẩm Hy đã đóng sập cửa. Tắm xong, cô nằm trên giường ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ. Sau đó, cô liếc qua đồng hồ, đoán Hàn Trầm đã về đến nhà. Trái tim cô như có bàn tay gãi nhẹ, hơi ngứa ngứa cũng có chút hỗn loạn. Cuối cùng, cô cầm máy di động, tìm đến số điện thoại của Hàn Trầm. Có nên nhắn tin cho anh không? Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng anh nắm tay cô rồi lập tức buông ra vừa rồi. Mà xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhớ đến buổi tối hai người cùng lái mô tô quay về đồn cảnh sát, anh một mình đứng dưới hút thuốc, cả hình bóng cô độc của anh khi rời khỏi phòng hội nghị ở cuộc họp trực tuyến vào tuần trước. Một nơi nào đó từ đáy sâu trong nội tâm cô dội lên cảm giác xót xa. Bạch Cẩm Hy nhìn chằm chằm điện thoại, thở dài một tiếng rồi ném máy sang một bên. Hàn Trầm về đến nhà, tắm rửa xong đã hơn 10 giờ. Anh ngồi xuống ghế sofa, cầm di động. Màn hình hiển thị hai tin nhắn, đều là của Tân Giai. Anh không do dự, lập tức bấm nút xóa. Thế là tin nhắn cuối cùng lại thành của Bạch Cẩm Hy, gửi từ cuối tuần trước, khi cô mới đến thành phố Lam. Anh nhìn tên cô, ngón tay dừng lại ở màn hình, mấy lần định bấm chữ nhưng cuối cùng lại đặt máy về bàn. Đêm dài đằng đẵng, Hàn Trầm tựa vào thành ghế, gác tay lên trán. Nhớ đến Bạch Cẩm Hy, anh lại nhếch miệng cười. Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào hội trường tập huấn có sức chứa hơn 100 người, Bạch Cẩm Hy liền nhận ra bầu không khí khác thường. Các học viên ai nấy nghiêm chỉnh ngồi thẳng người. Mấy học viên bình thường có thành tích không tốt ở hàng ghế sau ra sức lật dở sách như quyết tâm làm điều gì đó. Trên bục giảng phía trước, mấy giáo viên huấn luyện hôm nay cũng mặc cảnh phục, đang thì thầm trao đổi. Bên cạnh họ có mấy chỗ ngồi vẫn còn trống, bầu không khí rất trang nghiêm. Trên bục giảng treo tấm băng rôn với dòng chữ khá lớn, hoan nghênh sự chỉ đạo của lãnh đạo đội hình sự công an tỉnh và các đồng nghiệp. Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện ngồi ở hàng cuối cùng. Cô hỏi một học viên đang đăm chiêu đọc sách, anh bạn, có chuyện gì vậy? Chẳng phải hôm nay sát hạch rồi tổ chức lễ tốt nghiệp? Sao lại có cả lãnh đạo đội hình sự công an tỉnh nữa? Đồng nghiệp đáp, cô không biết à? Tuy lãnh đạo không có văn bản chính thức, nhưng ai cũng biết, ngày cuối cùng của đợt tập huấn sẽ có một cuộc tuyển chọn. Đội hình sự của tỉnh chuẩn bị thành lập một tổ điều tra đặc biệt gọi là Tổ Khiên Đen, chuyên phụ trách các vụ án nghiêm trọng. Một trong những mục đích của đợt tập huấn lần này chính là chọn thành viên cho tổ điều tra đặc biệt chuyên giải quyết các vụ án liên hoàn trong phạm vi toàn tỉnh, không thì việc gì tôi phải tham gia. Người trèo chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Mẹ, môn tâm lý tội phạm lằng nhằng thế không biết, chẳng thể nhớ nổi. Nghe anh ta nói vậy, Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Thật ra, điều này cũng không có gì là khó hiểu. Nghe nói, Cục Công an tỉnh luôn khác hiện tại, lúc nào cũng thích vơ vét người có năng lực ở địa phương. Chắc đây là chiêu trò của Cục Phó, muốn cô và Châu Tiểu Triện tham gia khóa tập huấn nhưng không nói rõ mục đích. Đồn trưởng còn vui mừng cử hai người đi, trong khi bọn cô dốc hết sức lực để đạt thành tích đầu. Các học viên khác là đối thủ cạnh tranh cũng chẳng mấy thân quen nên bọn họ không hé lộ với cô về cuộc tuyển chọn. Thảo nào tối qua khi nhắc đến việc tập huấn, Hàn Trầm nhìn cô bằng ánh mắt đó. Không phải anh cho rằng, cô quyết tâm vào tổ điều tra đặc biệt đấy chứ? Lãnh đạo còn chưa xuất hiện, bầu không khí đã khẩn trương và nghiêm túc. Bạch Cẩm Hy mở chai nước khoáng, uống hết ngụm này đến ngụm khác. Châu Tiểu Triện hỏi, chị căng thẳng đấy à? Ừ. Châu Tiểu Triện đăm chiêu suy nghĩ. Cậu nghĩ gì vậy? Bạch Cẩm Hy hỏi. Em đang phân vân, không biết có nên tham gia hay không. Tôi cũng thế. Uống nhiều nước vào bụng là muốn đi vệ sinh. Nhân dịp cuộc tuyển chọn chưa bắt đầu, Bạch Cẩm Hy đứng dậy, chuồn ra cửa sau. Ngoài hội trường là hành lang dài, bật đèn sáng trưng, Bạch Cẩm Hy lơ đễnh bước đi. Vừa đến đầu cầu thang, cô chợt thấy Hàn Trầm đi lên. Nghe tiếng động, anh liền ngẩng đầu nhìn cô. Hôm nay, anh cũng mặc cảnh phục, đôi mắt đen sâu thẳm dưới vành mũ như muốn hút cô vào trong đó. Bạch Cẩm Hy dừng bước, đợi anh tiến lại gần. Vào một khoảnh khắc, cô quyết định tham gia cuộc tuyển chọn. Hôm qua sao anh không nói cho tôi biết thông tin về cuộc tuyển chọn? Cô lên tiếng, làm tôi và Tiểu Triện chẳng chuẩn bị tâm lý gì cả. Hàn Trầm dừng bước, không đáp mà hỏi lại, hai người có dự định gì? Chúng tôi cứ thử xem sao. Bạch Cẩm Hy đáp rất khéo. Hàn Trầm không đổi sắc mặt, đi ngang qua người cô. Bạch Cẩm Hy lập tức kéo tay anh, tất nhiên cũng buông ra ngay. Anh cũng là một thành viên của tổ điều tra đặc biệt à? Cô hỏi. Anh liếc cô một cái, đúng vậy. Bạch Cẩm Hy mỉm cười, với tư cách là người biết rõ nội tình, anh có thể tiết lộ một chút, công việc của tổ điều tra liệu có khó không? Lãnh đạo là ai? Cục phó hay đội trưởng Tần? Họ có nghiêm khắc lắm không? Làm việc dưới trướng họ có dễ thở không? Đúng rồi, anh hãy đánh giá xem, liệu tôi có cơ hội hay không? Nghe Bạch Cẩm Hy hỏi một thôi một hồi, Hàn Trầm liền quay người về phía cô, tiến lên một bước, cô lấy đâu ra nhiều thắc mắc thế? Hai người cách rất gần, Bạch Cẩm Hy vô thức lùi lại phía sau một bước. Hàn Trầm cúi xuống nhìn cô, Bạch Cẩm Hy, sự lựa chọn nghề nghiệp và điều động công tác không phải trò đùa. Đừng để bất cứ con người hay sự việc nào ảnh hưởng đến phán đoán của cô. Bạch Cẩm Hy im lặng. Bất cứ con người hay sự việc nào ư? Anh đang ám chỉ điều gì vậy? Vài giây sau, cô đáp, tôi không đùa giỡn. Ngược lại, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Tôi muốn vào tổ điều tra đặc biệt, không phải vì mục đích lên chức hay tăng lương, mà bởi vì môn tâm lý tội phạm có tác dụng quan trọng trong việc điều tra các vụ án liên hoàn. Tôi muốn dùng sở trường của mình để làm nhiều việc có ích, giúp đỡ nhiều người, cũng muốn học hỏi nhiều điều hơn. Hàn Trầm không lên tiếng. Bạch Cẩm Hy chuyển đề tài, người ở chốn giang hồ làm gì có chuyện không dính đao kiếm. Vấn đề tôi vừa hỏi anh cũng là lẽ thường tình, tôi phải tìm hiểu sở thích của lãnh đạo rồi xem môi trường làm việc thế nào. Không thể để hạt giống tốt như tôi bị mai một. Nói đến đây, Bạch Cẩm Hy liền ngậm miệng, bởi cô nhìn thấy Hàn Trầm mỉm cười. Anh mặc bộ cảnh phục vốn đã nổi bật, khi cười trông càng thu hút hơn. Sao lại có người phụ nữ như cô chứ? Anh nói nhỏ rồi quay người đi mất. Khóe môi Bạch Cẩm Hy bất giác cong lên, cô nhanh chóng đi theo anh vào hội trường. Đúng lúc này, Hàn Trầm đột nhiên giơ tay kéo vành mũ cảnh sát của cô thấp xuống, gần che khuất đôi mắt. Mũ kéo thấp, tóc vén ra sau gáy, đừng cười trong lúc phỏng vấn. Bạch Cẩm Hy không hiểu, tại sao phải làm vậy? Xác suất thành công sẽ cao hơn. Hàn Trầm vừa nói vừa đẩy cửa đi vào trong. Bạch Cẩm Hy vừa về chỗ ngồi, cuộc tuyển chọn đã bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm đọc lời phát biểu ngắn gọn rồi giới thiệu người của đội hình sự có mặt ở đây. Đội hình sự gồm 4 người do đội trưởng Tần dẫn đầu. Hàn Trầm ngồi bên cạnh Tần Văn Lan, chứng tỏ anh là nhân vật số 2 của đội. Khác với vẻ mặt tươi cười của đội trưởng Tần, thần sắc Hàn Trầm lãnh đạm, vành mũ kéo hơi thấp, không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Tiếp theo, đội trưởng Tần tuyên bố nguyên nhân và yêu cầu của việc thành lập tổ điều tra vụ án đặc biệt. Tần Văn Lan là người đàn ông tầm 34-35 tuổi, có thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén. Anh ta chống hai tay xuống bàn, cười nói, chính tôi đã ra sức đề nghị cấp trên thành lập tổ điều tra này, coi như một thử nghiệm táo bạo. Tôi sẽ đích thân làm tổ trưởng. Tuy nhiên, công việc cụ thể thường ngày do đồng chí Hàn Trầm phụ trách. Chắc mọi người cũng từng nghe nói đến đồng chí Hàn, tôi không cần phải giới thiệu nữa. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Hàn Trầm. Đồng nghiệp vừa nãy nói nhỏ, ồ, thì ra là Hàn Trầm danh tiếng lẫy lừng của đội hình sự. Làm việc dưới trướng của anh ta chắc sẽ mệt chết mất. Nhưng còn cách nào khác, ai bảo đây là nơi tinh anh của tỉnh đều muốn gia nhập, chết thì chết, sợ gì. Châu Tiểu Triện tỏ ra xúc động, túm tay Bạch Cẩm Hy, thần thám Hàn là tổ phó kia. Bạch Cẩm Hy hất tay cậu ta, tâm trạng hơi phức tạp. Nếu được chọn, cấp trên trực tiếp của cô sẽ là Hàn Trầm. Vậy mà vừa rồi cô còn hỏi dò anh, lãnh đạo có sở thích gì, dễ thở không? Tần Văn Lan tuyên bố quy trình tuyển chọn, buổi sáng thi viết tổng hợp, buổi chiều phỏng vấn. Anh ta, Hàng Trầm và giáo viên chủ nhiệm trực tiếp phỏng vấn các học viên. Đội trưởng Tần cũng không nhiều lời, lập tức cho thi viết. Buổi chiều, Bạch Cẩm Hiên ngồi trên hành lang, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Châu Tiểu Triện ngồi cạnh cô, thần sắc hết sức căng thẳng. Cuộc thi viết đã kết thúc vào buổi sáng, hai người phát huy không tồi. Bởi vì bình thường thành tích luôn đứng nhất nhì nên họ bị xếp phỏng vấn cuối cùng, Bạch Cẩm Hy trước Châu Tiểu Triện. Các học viên lần lượt đi vào phòng rồi đi ra, có người ủ rũ chán nản, có người tỏ ra phấn khởi. Mặt trời dần xuống núi, hành lang dài ngày càng thưa thớt. Bạch Cẩm Hy. Một học viên đi khỏi phòng phỏng vấn, gọi tên cô. Có tôi. Bạch Cẩm Hy hít một hơi sâu, đứng lên chỉnh lại mũ cảnh sát. Chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Hàng Trầm, cô hỏi nhỏ Châu Tiểu Triện, tại sao lúc vào phỏng vấn, tôi nên kéo vành mũ xuống thấp, vén tóc ra sau, tốt nhất không cười. Không hiểu tại sao tự dưng cô lại hỏi điều này, Châu Tiểu Triện ngẫm nghĩ rồi trả lời, bởi vì làm vậy trông chị giống con gái nhà lành hơn chăng. Bạch Cẩm Hy phì cười, cậu biến đi. Nói xong, cô ngẩng đầu, đi vào phòng phỏng vấn. Căn phòng tương đối nhỏ, ba người đàn ông ngồi sau chiếc bàn dài, trên tay kẹp điếu thuốc. Thấy Bạch Cẩm Hy đi vào, cả ba đều hướng ánh mắt về phía cô. Cô đưa mắt qua từng người, khẽ gật đầu coi như thay lời chào. Tất nhiên, cô cũng chạm mắt Hàng Trầm nhưng nhanh chóng liếc đi chỗ khác. Bạch Cẩm Hy ngồi xuống cái ghế ở giữa, xin chào các lãnh đạo. Tôi là cảnh sát Bạch Cẩm Hy ở đồn Quan Hồ. Ngoài Hàng Trầm ra, Tần Văn Lan và giáo viên chủ nhiệm đều cười. Giáo viên chủ nhiệm nói nhỏ, đây là nhân tài mà cục phó dặn phải tập trung sát hạch. Thanh âm không lớn nhưng Bạch Cẩm Hy vẫn có thể nghe thấy, trong lòng nhen nhóm niềm vui. Đội trưởng Tần dở hồ sơ, hỏi, Bạch Cẩm Hy, tại sao cô muốn gia nhập tổ khiên đen? Bạch Cẩm Hy đáp, để phát huy sở trường của tôi, thực hiện chính nghĩa và công bằng, bắt những tội phạm hung ác, tàn độc phải đền tội, bảo vệ người dân vô tội. Đội trưởng Tần và giáo viên chủ nhiệm đều cười tươi. Có lẽ họ cảm thấy thú vị khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán như vậy. Tần Văn Lan lại hỏi thêm vài câu, Bạch Cẩm Hy trả lời trôi chảy. Cô không dùng từ ngữ bóng bẩy mà trả lời rất thành thực và ngắn gọn, trong khi thái độ vô cùng tập trung, nghiêm túc. Tôi hỏi xong rồi. Đội trưởng Tần quay sang Hàng Trầm, cậu có định hỏi câu gì không? Bạch Cẩm Hy giật mình, lập tức đưa mắt về phía anh. Vừa rồi, khi cô đối đáp, anh hết sức yên tĩnh. Cô cũng chẳng dám nhìn anh. Hàng Trầm ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Sau đó, anh mở quyển sổ ghi chép trước mặt, lật dở từng trang một. Bạch Cẩm Hy vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng hồi hộp chờ đợi. Lẽ nào anh định sát hạch cô thật sao? Anh tỏ ra nghiêm túc như vậy, lẽ nào không muốn nhận cô vào đội? Tôi không có vấn đề gì cả. Giọng nói trầm thấp vang lên, Hàng Trầm đóng quyển sổ, bình thản liếc cô một cái. Tần Văn Lan và giáo viên chủ nhiệm cười cười. Bạch Cẩm Hy thở phào nhẹ nhõm. Anh đúng là khốn kiếp, chắc chắn cố ý hù dọa cô. Cô hãy về đợi thông báo, nhưng nhớ chuẩn bị sẵn sàng, nhanh nhất tuần sau sẽ được điều động lên công an tỉnh làm việc. Đội trưởng Tần mở miệng. Bạch Cẩm Hy ra ngoài, đến lượt Châu Tiểu Triện vào phỏng vấn. Lúc này, hành lang đã vắng lặng, cô đi đến bên cửa sổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đằng sau vang lên tiếng mở cửa và tiếng bước chân, Bạch Cẩm Hy quay đầu, phát hiện Hàng Trầm đang đi về phía mình. Hừ! Cô lại quay ra cửa sổ, vừa rồi sao anh lại hù dọa tôi? Hàng Trầm cũng dừng bước bên cửa sổ. Im lặng vài giây, anh đột nhiên mở miệng, cô và Châu Tiểu Triện, chỉ có thể chọn một người. Bạch Cẩm Hy lập tức quay sang anh. Gương mặt anh không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Hai người cùng thuộc một đồn cảnh sát. Anh tiếp tục mở miệng. Lòng Bạch Cẩm Hy chùng xuống. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lên tiếng, thế thì các anh hãy chọn Tiểu Triện đi. Đây là cơ hội tốt. Hàng Trầm nhìn cô chằm chằm, tôi trêu cô đấy. Đừng tưởng là thật. Bạch Cẩm Hy, anh. Hàng Trầm hơi nheo mắt, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Sau đó, anh lại đẩy cửa đi vào phòng. Bạch Cẩm Hy dõi theo bóng lưng người đàn ông, miệng cười tủm tỉm. Cô lại quay người, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Phía xa xa, ánh tịch dương chiếu xuống, khiến dòng sông lấp lánh. Vào thời khắc này,

trở thành kỳ án không có lời giải, đều do bọn họ gây ra. Tuy nhiên, sát thủ chuyên nghiệp luôn vì đồng tiền mới nhận giết người, tâm lý rất tỉnh táo, khả năng tự kiềm chế cao. Bọn họ tuyệt đối không động đến người dân vô tội. Nhưng bây giờ, không biết nguyên nhân vì sao, tên sát thủ chuyên nghiệp này bỗng dưng từ bóng tối đi ra ngoài ánh sáng, bắt đầu tùy tiện giết người. Nói đến đây, Bạch Cẩm Hiên ngẩng đầu nhìn các đồng nghiệp, rất có khả năng tâm lý của hắn bỗng dưng trở nên biến thái, điều này có nghĩa là, chỉ cần hắn muốn, cả thành phố sẽ trở thành trường săn của hắn. Rất có khả năng tâm lý của hắn bỗng dưng trở nên biến thái, điều này có nghĩa là, chỉ cần hắn muốn, cả thành phố sẽ trở thành trường săn của hắn. Bạch Cẩm Hy nói xong câu này, mọi người đều trầm mặc. Bản thân cô cũng ngẩn ngơ. Trước đây, cô công tác ở đồn nhỏ Quan Hồ nên không có cơ hội tiếp xúc các vụ án lớn như giết người hàng loạt. Vậy mà tại sao khi thốt ra những lời này, trong lòng cô lại dội lên cảm giác căng thẳng, nghiêm túc và kích thích quen thuộc. Giống như, đây không phải là lần đầu tiên cô làm vậy. Bạch Cẩm Hy chưa kịp đào sâu suy nghĩ, một đồng nghiệp dẫn hàng xóm sống ở nhà đối diện căn hộ của nạn nhân sang bên này. Cô và Châu Tiểu Triện lập tức đi tới nghênh đón. Người hàng xóm là một bà nội trợ ngoài 30 tuổi. Chị ta đứng ngoài cửa căn hộ xảy ra vụ án, sắc mặt trắng bệch. Bình thường, chúng tôi không tiếp xúc với cậu ta, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt ở ngoài hành lang. Cậu ta cả ngày đeo tai nghe, chẳng thèm để ý đến ai. Người hàng xóm cho biết, hình như cậu ta không có nghề nghiệp đàng hoàng, cả ngày rút ở nhà, để rác chất đóng ngoài cửa. Lần nào đến thu dọn, nhân viên vệ sinh cũng cằn nhằn. Đồng chí cảnh sát, có phải cậu ta bị đám côn đồ giết chết không? Tại sao chị lại nói vậy? Bạch Cẩm Hy hỏi. Thanh niên sống kiểu cậu ta phần lớn đều nghiện ma túy. Tôi nghe Thím Triệu ở tầng trên nói, có lần cậu ta bị hai tên lưu manh đánh một trận ở ngoài cổng khu chung cư, mắng cậu ta vẫn chưa trả tiền mua thuốc lắc. Thời buổi này, con nghiện rất hống hách. Bình thường, Trần Tây Hiền có bạn bè hay họ hàng thân thích không? Người hàng xóm ngẫm nghĩ, thở dài, họ hàng chẳng thấy đâu, nhưng trước kia cậu ta có bạn gái, thường đến đây chơi. Cô gái có vẻ hiền lành tử tế. Thời gian con bé hay đến đây, không thấy cậu ta vứt rác ở ngoài cửa nữa. Có điều, người tốt thường đoản mệnh. Nghe nói, cô bạn gái đã qua đời vì tai nạn giao thông. Hôm đó, cậu ta đốt tiền giấy ở dưới sân, bị bảo vệ mắng một trận. Ồ, cả đôi đều chết hết, mấy tên nghiện ngập cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Sau khi tiễn người hàng xóm, Châu Tiểu Triện lên tiếng, Trần Tây Hiền là đồ cặn bã của xã hội. Bạn gái qua đời, bản thân cũng bị giết chết. Chị thử nói xem, có phải tên sát thủ cảm thấy cậu ta không cần thiết tồn tại trên cõi đời này nên mới chọn cậu ta làm mục tiêu? Bạch Cẩm Hy dừng bước. Hừm, phán đoán của Châu Tiểu Triện nghe cũng có lý. Cô liền vỗ vai cậu ta, được đấy. Có tiến bộ, nhưng bây giờ đưa ra kết luận vẫn hơi sớm, đợi đi xem nạn nhân còn lại rồi bàn sau. Hai người đi vào nhà. Hàng Trầm và hai thành viên của tổ đứng bên cửa sổ bị bắn thủng. Anh chàng lải nhải thò tay vào túi lấy ra một cái thước đo góc. Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy dụng cụ nguyên thủy này, trong khi lải nhải nghiêm nghị cúi xuống, dùng thước đo trái đo phải. Bạch Cẩm Hy đi đến bên Hàng Trầm, hỏi nhỏ, làm vậy cũng được sao? Cô cho rằng tôi sẽ chọn người tầm thường. Hàng Trầm dán mắt vào lỗ đạn. Không chọn người tầm thường, có nghĩa chọn toàn cao thủ. Bạch Cẩm Hy khẽ cong khóe môi, ai ngờ anh nói tiếp, chỉ riêng người chuyên về mảng tâm lý tội phạm không phải là cao thủ. Bạch Cẩm Hy hết nói nổi. Người đàn ông này. Đúng lúc này, anh chàng lải nhải lau mồ hôi trên trán, đứng thẳng dậy, viên đạn không phải được bắn từ hướng vuông góc với mặt kính, mà chết 50,3 độ. Điều đó có nghĩa là, anh ta chỉ tay về phía ban công bên phải, đầu đạn được bắn ra từ phương hướng kia. Trong tầm bắn hữu hiệu của cây súng bắn tỉa theo phương hướng này, chỉ có một tòa nhà mà thôi. Mọi người dõi mắt theo hướng lải nhải chỉ, phát hiện cách nơi này khoảng 1-200 mét có một tòa nhà 18 tầng. Xung quanh nó là những tòa nhà nhà cũ kỹ thấp hơn, san sát bên nhau, trông rất chật chội. Ngoài ra, còn có cả những dãy nhà ổ chuột. Lải nhải tiếp tục mở miệng, góc của viên đạn và trục hoành là 13,8 độ, khoảng cách giữa tòa nhà kia và nơi này là 155 mét. Chiều cao bình quân một tầng của hai tòa cao ốc là 3,5 mét. Vì vậy, viên đạn xuất phát từ sân thượng. Nói xong, Hàng Trầm liền quay người đi ra ngoài. Mặt Lạnh lập tức đi theo. Anh chàng lải nhải ngẩn người vài giây rồi cũng sải bước dài ra ngoài, miệng không quên lẩm bẩm, đúng là bộ não đại thần có khác, nhanh kinh khủng. Bạch Cẩm Hy huýt tay Châu Tiểu Truyện, vua thi cử, cậu vẫn chưa tính ra sao? Em còn chưa kịp rút máy tính. Khu vực này là trung tâm thành phố nên tương đối đông đúc và chật chội. Khi đi bộ qua tòa nhà bên kia, bọn họ nhìn thấy không ít xe ô tô đổ ở bãi hay vị trí được phép đổ xe bên đường, nhưng cũng không ít xe vi phạm luật giao thông, đổ bậy bạ. Một tiếng đồng hồ trước khi xảy ra vụ án, liệu có phải hung thủ núp trong một chiếc xe nào đó? Hắn từ thế giới tăm tối trà trộn vào cuộc sống của người dân thường và chuẩn bị ra tay giết người. Vừa lên sân thượng, năm người liền nhìn thấy ký hiệu chữ T. Đó là chữ T viết hoa rất lớn, hung thủ đã dùng sơn đỏ phun lên bờ tường. Ở phương hướng đó vừa vặn là tòa chung cư nơi nạn nhân sinh sống. Anh chàng lải nhải gần như lao đến, tay trái rút một cái thước cặp đồng hồ, tay phải lấy pan mê bắt đầu đo đạc. Thước cặp đồng hồ và pan mê là dụng cụ đo lường điện từ chính xác đến micromet. Những người khác cũng vội đi đến. Mặt Lạnh ngồi xổm xuống cạnh bờ tường, giơ tay chạm nhẹ rồi ngẩng đầu nói với Hàng Trầm, xung quanh đều có bụi đất, duy chỉ chỗ này đã được lau chùi cẩn thận. Hàng Trầm gật đầu. Lải nhải tiếp lời, góc độ vừa vặn trùng khớp. Đây chính là nơi hung thủ nổ súng bắn chết nạn nhân. Hắn dám để lại chữ T ở đây, em gái Tiểu Bạch, cô hãy thử phân tích tâm lý của hắn đi. Bạch Cẩm Hy lườm anh ta một cái, anh tưởng tôi là thần tiên chắc, mỗi chữ T có thể nhìn ra điều gì? Không biết chừng điều hắn muốn biểu đạt không phải là T, mà là một cây đinh thì sao? Miệng nói vậy nhưng cô vẫn quan sát kỹ lưỡng chữ T đó. Chữ có màu đỏ như máu, đến mức nhức mắt, lại nằm đúng hướng nạn nhân bị trúng đạn. Giống như hung thủ muốn đóng ký hiệu này lên xác nạn nhân. Vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp Hàng Trầm đi men theo mép sân thượng, thò đầu quan sát bên dưới, không biết anh đang làm gì. Anh chàng lải nhải vẫn bận rộn đo đạc, còn Mặt Lạnh đột nhiên quay người, tiến về bên phải phía trước một bước, hai bước, ba bước, sau đó ngồi xổm xuống, lật dở đống đồ lặt vặt dưới nền đất. Bạch Cẩm Hy dõi theo bọn họ, trong lòng dần trở nên sôi sục. Hàng Trầm nói đúng, họ đều là cao thủ. Thế là cô cũng chống tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Tìm thấy rồi. Mặt Lạnh đứng dậy, khóe miệng để lộ nụ cười hiếm hoi, đồng thời giơ tay lên cao, vỏ đạn. Hàng Trầm đi đến, cầm xem rồi mỉm cười vỗ vai anh ta. Tìm thấy vỏ đạn tức là có thể dùng thiết bị chuyên ngành phân tích ra nhiều thông tin liên quan đến khẩu súng. Châu Tiểu Truyện lập tức rút ni lông đựng vỏ đạn, đồng thời nhìn Mặt Lạnh bằng ánh mắt sùng bái. Anh Mặt Lạnh, sao anh lại biết vỏ đạn nằm ở đó? Mặt Lạnh không còn có phản ứng khi nghe thấy biệt danh này, anh ta ngước nhìn bầu trời, hôm nay không có gió, loại súng bắn tỉa này sau khi nhả đạn, vỏ đạn sẽ bay về bên phải. Có thể suy đoán vỏ đạn bay bao xa? Châu Tiểu Truyện, thế à? Đúng lúc này, Hàng Trầm giơ tay về phía Châu Tiểu Truyện, giấy bút. Châu Tiểu Truyện liền đưa quyển sổ và cây bút bi cho anh. Anh xé một tờ rồi lại ném trả quyển sổ cho cậu ta, sau đó đi đến mép sân thượng. Bạch Cẩm Hy liền tiến lại gần, anh đang làm gì thế? Anh vẽ nhiều đường uốn lượn ngoằn ngoèo lên tờ giấy mới liếc cô một cái, nhìn không hiểu sao. Vâng. Không hiểu cũng phải thôi. Anh ném bút cho cô rồi quay đầu gọi, Mặt Lạnh. Mặt Lạnh bình thản đi đến, Hàng Trầm đưa tờ giấy cho anh ta, cậu hãy đi cầu thang bộ xuống đến tầng 8. Rồi từ sân phơi ở tầng 8 nhảy xuống nóc tòa nhà đó. Tôi không cần chỉ rõ tuyến đường tiếp theo, chắc cậu có thể đọc hiểu. Châu Tiểu Truyện và Lải Nhải đều sáng lại gần, Mặt Lạnh xem kỹ tờ giấy rồi nhếch miệng, đây là lộ trình hung thủ thoát thân. Hàng Trầm nói, cậu chạy thử đi. Tiểu Truyện hãy bấm giờ, điểm cuối cùng cũng bố trí một người tính thời gian. Mặt Lạnh cởi áo khoác ném cho Lải Nhải rồi đứng tại chỗ vận động gân cốt. Ba người còn lại đều kinh ngạc. Sao có thể vẽ ra tuyến đường thoát thân của hung thủ? Hai phút sau, Bạch Cẩm Hy và hai đồng nghiệp tròn mắt khi chứng kiến bóng Mặt Lạnh thoăn thoắt trên các nóc nhà thấp ở bên dưới. Lải Nhải không kiềm chế nổi, mở miệng hỏi, lão đại, sao anh có thể vẽ ra lộ trình? Anh biết hung thủ nhất định sẽ đi theo tuyến đường đó. Hàng Trầm đáp, súng bắn tỉa tương đối cồng kềnh nên không có chuyện hung thủ vác súng đi lại trên đường phố, bởi làm vậy quá lộ liễu. Hắn sẽ sử dụng ô tô và giấu khẩu súng trong xe. Bạch Cẩm Hy và hai người đàn ông gật đầu. Hắn sẽ không đổ xe ở bãi đổ, vì nơi đó có camera giám sát. hắn sẽ dừng ở vị trí được phép đổ xe bên đường. Châu Tiễn Triện nói xen ngang, nơi này có nhiều người đổ xe lung tung, hung thủ có thể tùy tiện tìm một nơi kín đáo đổ xe. Không có chuyện đó. Không đâu. Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm đồng thời lên tiếng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Bạch Cẩm Hy giải thích, bất cứ tội phạm lão luyện nào cũng sẽ không đổ xe trái phép trong lúc gây án. Bởi vì nhỡ bị cảnh sát giao thông tóm được, có nghĩa hắn tự nộp mình cho cảnh sát. Tội phạm của chúng ta là một tên sát thủ chuyên nghiệp nên tuyệt đối không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Hàn Trầm tiếp lời, trên đường đến hiện trường vụ án, tôi đã xem qua bản đồ. Khu vực này có 5 con đường cho phép đổ xe, trong đó có một con đường ở ngay dưới tòa nhà này. Nhưng hung thủ sẽ không đổ ở đây, bởi nơi này thuộc phạm vi lục soát của chúng ta. Anh hơi nheo mắt, hướng về phía trước, tuyến đường mặt lạnh đang chạy là lối gần nhất tới nơi có thể đổ xe. Những tuyến khác quá xa, sẽ để lại nhiều dấu vết nên hung thủ sẽ không chọn. Lãi Nhại thông suốt vấn đề nên không tiếp tục đặt câu hỏi, Châu Tiểu Triện nhanh chóng ghi chép lại ý chính phân tích của Hàn Trầm. Bạch Cẩm Hy đảo trong mắt, hỏi, sao anh biết tuyến đường do anh vạch ra nhất định là gần nhất? Hàn Trầm quay sang anh Lãi Nhại, làm sao mới có thể khiến một người mù đường hiểu rõ điều này? Lãi Nhại và Châu Tiểu Triện cười hì hì, Bạch Cẩm Hy xì một tiếng, má hơi ửng đỏ. Hàn Trầm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên. Vì thế, Lãi Nhại suy đoán tiếp theo hướng của Hàn Trầm, bởi đã biết rõ thời gian xảy ra vụ án nên chỉ cần tính toán thời gian hung thủ trốn chạy, kiểm tra camera giám sát ở xung quanh con đường đó, chúng ta có khả năng phát hiện ra ô tô của hung thủ. Như vậy, phạm vi điều tra sẽ được thu hẹp. Ừ. Hàn Trầm đáp. Châu Tiểu Triện tỏ ra xúc động, vụ án sắp được phá đến nơi rồi, nhanh quá đi. Chưa chắc. Hàn Trầm nói, đây mới chỉ là tìm ra ô tô mà thôi. Dù anh nói vậy nhưng Châu Tiểu Triện và Lãi Nhãi vẫn cười híp mắt. Tâm trạng của Bạch Cẩm Hy có chút phức tạp. Cô vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, cũng khâm phục Hàn Trầm. Đúng lúc này, Hàn Trầm đột nhiên quay đầu về phía cô mau chuẩn bị đi. Gì cơ? Bạch Cẩm Hy không hiểu. Giờ đến lượt cô chạy, tôi sẽ chạy cùng cô. Anh nói, thời gian cấp bách, tìm nữ cảnh sát khác cũng khó có thân thủ như cô. Vừa rồi tôi đã để ý, không phải leo trèo leo lắm, chắc cô có thể làm được. Vâng. Hai người cởi áo khoác ngoài, vận động xương cốt. Châu Tiểu Triện hiểu ra vấn đề, gật đầu, vẫn là lão đại suy nghĩ thấu đáo. Hung thủ cũng có khả năng là phụ nữ, vì vậy mới bảo Tiểu Bạch chạy thử. Nhưng vì chị ấy mù đường nên lão đại đích thân chạy cùng chị ấy. Nghe cậu ta luôn miệng gọi Hàn Trầm là lão đại, Bạch Cẩm Hy nửa cười nửa không nhìn cậu ta, Tiểu Triện, cậu đúng là có mới nới cũ. Châu Tiểu Triện không hiểu, vẻ mặt mù mờ. Gáy Bạch Cẩm Hy đột nhiên bị đập nhẹ một cái. Bụng dạ hẹp hòi. Hàn Trầm tháo găng tay ném cho Châu Tiểu Triện. Anh nói bằng giọng Bắc Kinh trầm ấm, có chút ngang tàn. Bạch Cẩm Hy bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào. Hai người đứng ở chỗ vẽ chữ T, Bạch Cẩm Hy đeo chiếc ba lô của Châu Tiểu Triện, bên trong đựng vài cục gạch, tương đương trọng lượng của khẩu súng. Vừa rồi, Mặt Lạnh cũng đeo một chiếc ba lô tương tự. Hàn Trầm quay sang cô, hãy cẩn thận, nhớ theo sát tôi, đừng nhìn xuống dưới. Vâng. Châu Tiểu Triện phất tay, Hàn Trầm lập tức lao đi, chớp mắt đã khuất dạng ở lối xuống cầu thang. Bạch Cẩm Hy hít một hơi sâu rồi chạy theo anh. Cầu thang tầng 8 có một cánh cửa, bên ngoài là sân phơi rộng. Lúc này đã là 2-3 giờ chiều, mặt trời chói chang. Hàn Trầm bám tay vào thành sân phơi, tung mình nhảy xuống dưới, hình bóng màu đen biến mất trong giây lát. May mà sân phơi này kề sát nóc một tòa nhà khác, khoảng cách chỉ hơn 1 mét. Bạch Cẩm Hy dừng lại ở mép sân phơi một vài giây rồi nhắm mắt nhảy xuống. Vừa chạm đất, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm đã đậu bên kia nóc nhà, đang chuẩn bị xuống cầu thang. Thấy cô không sao, anh liền quay người chạy tiếp. Bạch Cẩm Hy hơi ngây ra. Cô cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại vô duyên vô cớ thất thần. Thế là cô lấy lại tinh thần, tiếp tục bám theo Hàn Trầm. Xuống đến tầng 5 có một hành lang dài nối liền với tầng thượng của tòa nhà bên cạnh. Ở thập niên 90 thế kỷ trước, rất nhiều cơ quan thích kiến trúc kiểu này. Bạch Cẩm Hy đi qua hành lang, liền nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng ở đầu cầu thang, gần mép bên kia sân thượng. Bạch Cẩm Hy đột nhiên thẫn thờ. Ánh nắng chiếu xuống khiến gương mặt nghiêng của anh rất rõ nét. Anh chống tay vào tay vịn cầu thang, quan sát bên dưới. Sau đó, Anh quay đầu liếc cô một cái. Giây tiếp theo, anh nhảy xuống bên dưới. Bạch Cẩm Hy kịp nhìn thấy bóng anh biến mất ở đầu kia sân thượng. Trong khi đang chạy theo anh, cô chợt cảm thấy trái tim co rút mạnh. Bạch Cẩm Hy lập tức dừng bước. Ý thức mình đang thi hành công vụ, cô lại tiếp tục chạy nhanh. Nhưng khi ngẩng đầu, đôi mắt Bạch Cẩm Hy đã ngấn ngấn nước. Chuyện này là thế nào vậy? Tại sao cảnh tượng đuổi theo hàng trầm lại quen thuộc đến thế? Tại sao lồng ngực bị đè nén đến mức cô không thở nổi? Tại sao nước mắt cứ chảy dài, không thể khống chế tự như trong giấc mơ của cô? Tuy nhiên, lý trí khiến cô vẫn giữ nguyên tốc độ. Có lẽ do đoạn đường còn lại dễ chạy hơn nên hàng trầm càng nới rộng khoảng cách, cũng không phát hiện ra sự bất thường của cô. Lúc này, đôi mắt Bạch Cẩm Hy đã trở nên mờ mịt. Cô tiếp tục chạy hết nóc nhà này đến nóc nhà khác, nhảy qua vô số chướng ngại vật. Rõ ràng cô đang ở đây nhưng linh hồn dường như đang ở trong hoàn cảnh khác. Cảnh đó cũng có một người đàn ông trầm ổn, mạnh khỏe lao nhanh về phía trước, còn cô bám theo sau. Hình bóng của hai người cũng cách một đoạn nhưng lại cuống quýt, cùng hướng về một mục tiêu như thời khắc này. Trên cõi đời này không có người nào có thể thay thế vị trí của họ trong lòng đối phương. Bạch Cẩm Hy không thể chạy tiếp. Cô từ từ dừng lại, ngồi xổm xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Người đàn ông trong giấc mơ cũng từng cùng cô chạy băng băng như vậy sao? Có phải anh ta cũng quay đầu suốt, xem cô có bình yên vô sự hay không? Anh ta từng theo đuổi lý tưởng và mục tiêu giống cô. Đó là chính nghĩa, công bằng, trách nhiệm của người cảnh sát, và cả tình yêu khắc cốt ghi tâm nữa. Tại sao cô chẳng nhớ gì cả? Anh ta tên là gì? Triệu gì nhỉ? Cô đã quên mất tên của người đó, còn anh cũng đã lấy vợ sinh con. Nhưng tại sao tình cảm được chôn sâu trong ký ức đã bị cô lãng quên vẫn cháy bỏng như ngọn lửa, một khi bị đánh thức, dù chỉ một đốm nhỏ, cũng khiến toàn thân cô đau đớn khôn nguôi. Bạch Cẩm Hy cúi đầu, để mặc từng giọt lệ rơi xuống nền đất, cho tới khi một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cánh tay bị siết chặt rồi một sức mạnh rất lớn kéo cô đứng dậy. Bạch Cẩm Hy ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm. Trán anh lấm tấm mồ hôi, áo phông đã ướt đẫm, dính vào lồng ngực, lòng bàn tay nóng rực. Anh túm cánh tay cô, bàn tay còn lại đỡ mặt cô, sau đó dùng ngón tay thô ráp với vết chai cứng lau đi nước mắt trên mặt cô. Còn đôi mắt đen sâu hun hút của anh nhìn cô chăm chú. Có chuyện gì vậy? Hàn Trầm hỏi. Bạch Cẩm Hy ngoảnh mặt đi chỗ khác, né tránh tay anh, không có gì. Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu trong người. Thành thực xin lỗi, anh hãy đổi người khác đến thử nghiệm đi. Cô muốn gạt tay anh nhưng anh siết càng chặt hơn. Bạch Cẩm Hy hít một hơi sâu, quay đầu, để lộ nụ cười ấy nấy, vừa rồi tại tôi nhìn xuống dưới nên mới bị lên cơn sợ độ cao, tâm trạng hơi mất kiểm soát, lý do cô đưa ra có vẻ hợp tình hợp lý, bởi nhiều trường hợp mắc chứng sợ độ cao, khi bị ép buộc quá mức, tinh thần sẽ trở nên hoảng loạn. Hàn Trầm từ từ buông tay. Hai người im lặng trong giây lát. Là tôi suy nghĩ không chu đáo. Anh đột nhiên mở miệng, tôi để cô chạy, vốn là hy vọng cô có thể khắc phục chứng sợ độ cao. Tôi sẽ bảo bọn họ đổi người khác, cô hãy theo tôi xuống dưới đi. Ngữ khí của anh dịu dàng hiếm thấy. Sống mũi Bạch Cẩm Hy cay cay, cô vội lau sạch nước mắt, không phải lỗi của anh, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn. Lúc ngồi lên xe, viền mắt Bạch Cẩm Hy vẫn còn đỏ hoe. Châu Tiểu Triện huýt tay cô, hỏi nhỏ, chị sao thế? Khi nào về nói sau? Mặt lạnh lái xe, Hàn Trầm ngồi ở ghế phụ, trầm tư hút thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Không khí trong ô tô yên tĩnh suốt quãng đường. Nạn nhân thứ hai tên Trịnh Thành Chí. Anh ta gặp nạn vào trưa hôm qua, thi thể đã được mang đi khám nghiệm nhưng hiện trường vẫn được giữ nguyên như cũ. Lúc tổ khiên đen đến nơi, vợ nạn nhân đang khóc lóc thảm thiết, khẳng định ai đó căm ghét chồng mình, yêu cầu cảnh sát nhất định bắt hung thủ đền tội. Trịnh Thành Chí năm nay 42 tuổi, chỉ đi làm thuê lung tung chứ không có nghề nghiệp chính thức. Bởi vì nhà cũ bị di dời, anh ta được bồi thường hai căn hộ nên cuộc sống cũng không đến nổi. Ngoài chị ra, Trịnh Thành Chí còn người thân nào không? Châu Tiểu Triện hỏi. Người vợ nghẹn ngào, ông ấy còn một em trai đang làm việc ở Thượng Hải, ngày mai mới có thể trở về. Bạn bè thì sao? Chị ta nghiến răng, bạn bè chơi bời của ông ấy thì nhiều, suốt ngày cùng nhau hút thuốc, uống rượu, đánh bài. Đồng chí cảnh sát, các cậu hãy điều tra tử tế. Nói xong, chị ta lại khóc trống lên, mẹ quá con cô chúng tôi phải làm thế nào đây? Châu Tiểu Triện gật đầu, trong lòng biết rõ, chắc chắn hung thủ không phải đám bạn của nạn nhân. Hàn Trầm cùng Lãi Nhãi và Mặt Lạnh xem xét hiện trường, còn Bạch Cẩm Hy đi hỏi thăm hàng xóm ở tầng trên và tầng dưới. Tầng dưới là một bà lão hơn 70 tuổi. Nghe cô trình bày, bà liền mời cô vào nhà. Cháu gái cảnh sát, cháu thử nói xem, một người đang sống yên lành sao có thể bị bắn chết. Bà lão thở dài, tưởng bây giờ nhà nước quản lý súng ống rất chặt, không phải Thành Chí dính dáng đến xã hội đen đấy chứ. Bạch Cẩm Hy cất giọng nhã nhặn, hiện tại, chúng cháu vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Bà ơi, chắc bà sống ở đây lâu rồi. Trịnh Thành Chí là người thế nào ạ? Có mâu thuẫn hay tranh chấp với ai không? Cũng chỉ vì muốn nhanh chóng phá án nên cháu mới hỏi điều này. Bà lão gật đầu, bà biết. Hồi nhỏ, Thành Chí là đứa trẻ ngoan, cũng rất hiếu thảo. Sau này lớn lên, cậu ấy lấy vợ, công việc lại chẳng đâu vào đâu nên tính cách dần thay đổi. 40 tuổi rồi mà vẫn lông bông. Nhà chỉ có hai anh em, bố chết sớm, tôi và mẹ cậu ấy cùng chứng kiến hai anh em trưởng thành. Mẹ anh ta. Bà lão lắc đầu, nói giọng buồn bã, mẹ cậu ấy qua đời vào tháng trước. Bà già vất vả cả đời, nuôi hai con trai lớn khôn, vậy mà chết cũng không được tử tế. Bà ấy sẩy chân, từ cửa nhà ngã cầu thang xuống dưới. Bạch Cẩm Hy im lặng vài giây, lại hỏi, hai anh em họ bình thường đối xử với mẹ thế nào? Có hiếu thảo không ạ? Bà lão đáp, cậu hai Thành Đạt đi làm thuê ở ngoại tỉnh, rất hiếm khi về nhà, nhưng nghe nói vào dịp lễ Tết đều gửi tiền về cho mẹ. Cậu cả Thành Chí có lòng nhưng tính cách lại như vậy, cả ngày hút thuốc uống rượu, đâu có quan tâm đến mẹ. Cậu ấy lại lấy cô vợ. Chẹp, thật ra trong lòng bà già cũng rất tủi thân. Khi Bạch Cẩm Hy quay lại nhà họ Trịnh, vợ Trịnh Thành Chí đã đi mất. Kể từ lúc xảy ra vụ án, chị ta và con trai đã dọn đi chỗ khác. Hàn Trầm đã xem xét một lượt căn hộ, lại quay về phòng khách. Nghe tiếng động, anh liền ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, Bạch Cẩm Hy lập tức liếc đi chỗ khác. Cẩm Hy. Anh gọi, cô có kết luận gì không? Bạch Cẩm Hy cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù có thành kiến với lĩnh vực tâm lý tội phạm nhưng trên thực tế, kể cả vụ án Trần Ly Giang hay vụ này, anh đều lắng nghe phân tích của cô. Ngày hôm nay, hình như chỉ còn lại một mình cô chưa bộc lộ khả năng. Bạch Cẩm Hy đi đến chỗ mấy người đàn ông, giơ tay về phía Hàn Trầm, cho tôi xin điếu thuốc. Lãi Nhãi nói xen ngang, tiểu Bạch hoành tráng quá. Hàn Trầm thò tay vào túi quần, lấy một điếu thuốc đưa cho cô. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hy không hút, chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nghịch giữa các ngón tay. Hung thủ là một người đàn ông từ 25 đến 35 tuổi, tướng mạo bình thường. Hắn sống âm thầm lặng lẽ tại một khu chung cư bậc trung mà hắn thuê. Ngoài ra, hung thủ lái một chiếc xe phổ thông. Nghề sát thủ không phải là toàn bộ cuộc sống của hắn. Bình thường, hắn kiêm nhiệm công việc liên quan đến kỹ thuật, ví dụ nhân viên sửa máy tính, nhân viên sửa đồng hồ hoặc kiểm nghiệm. Ngừng vài giây, cô nói tiếp, hắn còn độc thân, không có bạn gái, cũng chẳng có lấy người bạn tử tế. Nội tâm của hắn rất cô độc. Trong 3 tháng qua, hắn bị đả kích rất lớn về mặt tình cảm. Đó là thứ tình cảm sâu sắc, có lẽ là tình yêu hay là tình cảm khác đã bị hủy hoại. Đối tượng hủy hoại tình cảm của hắn cũng là người dân thường như hai nạn nhân. Một cao thủ hoạt động trong bóng tối, coi mạng người như cỏ rác lại bị nhân vật yếu ớt, xoàng xỉnh phá hoại hạnh phúc thuộc về hắn. Do đó, bây giờ hắn đi vào thế giới của bọn họ, bắt đầu giết từng người một. Tôi là một sát thủ. Tôi đã làm nghề này 5 năm, 8 năm hay 10 năm. Thời gian không còn quan trọng nữa. Tôi chưa bao giờ sơ sẩy. Bằng không, hiện tại tôi đã bị lôi ra pháp trường rồi. Tôi có rất nhiều tiền, muốn mua gì hay chơi gì đều chỉ là chuyện nhỏ. Tuy không phải là triệu phú nhưng tôi tuyệt đối không có áp lực về mặt kinh tế. Ngón tay tôi chuyên dùng để bóp cò. Nhìn thấy hết thi thể này đến thi thể khác, tôi không có bất cứ cảm giác, mà chỉ nghĩ tới một điều, lại có một khoản tiền lớn xuất hiện trong tài khoản của mình. Cuộc sống của tôi khác hoàn toàn người bình thường nhưng những lúc không làm nhiệm vụ, tôi buộc phải hòa nhập vào cộng đồng và xã hội. Khi đi giữa đám đông, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Khoan đã. Một giọng nói xen ngang, là Lãi Nhãi lên tiếng, em gái Bạch, tuy em biến mình thành sát thủ để suy đoán tâm lý của hắn, nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng nội tâm của một tên sát thủ liệu có cảm tính như em nói không? Gì mà khi đi giữa đám đông, không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân? Cứ như độc thơ ấy. anh ta lải nhải một hồi, chỉ đổi lại một cái lườm của Bạch Cẩm Hy. Cứ để tôi nói đã. Cô ngồi lên thành cửa sổ, tuy tội phạm của chúng ta là tên sát thủ chuyên nghiệp có tâm lý biến thái nhưng hắn cũng không thoát khỏi công thức của một kẻ biến thái. Chắc chắn do tâm lý đè nén một thời gian dài, cộng thêm sự kích thích khi một việc nào đó xảy ra bất thình lình, dẫn đến sự bùng nổ của hắn. Chuyện xảy ra chỉ là nguyên nhân bên ngoài, còn yếu tố có tác dụng quyết định luôn luôn là bản thân con người hắn. Châu Tiểu Triện tiếp lời, thế có nghĩa, hắn đã đè nén rất lâu rồi. Đúng vậy. Bạch Cẩm Hy đáp, bằng không, tại sao bao nhiêu sát thủ chuyên nghiệp không biến thái, chỉ có hắn trở nên biến thái? Mọi người nên nhớ, trong ngẫu nhiên luôn chứa đựng yếu tố tất nhiên. Bây giờ đã là 4-5 giờ chiều, ánh tịch dương chiếu qua ô cửa sổ, hiện trường vụ án vắng lặng như tờ. Bạch Cẩm Hy đảo mắt một vòng. Châu Tiểu Triện đứng gần cô nhất, vẫn tỏ ra nghiêm túc và sùng bái như thường lệ, anh chàng mặt lạnh không có bất cứ biểu cảm nào, còn lải nhải trầm tư suy nghĩ. Hàn Trầm đứng xa nhất. Lúc không cười, anh luôn toát ra một vẻ lạnh lùng. Vào thời khắc này, anh nhìn cô không chớp mắt. Bạch Cẩm Hy cục mi. Những lần suy luận trước đây, cô đều dựa vào lý luận và kinh nghiệm để phân tích tới khi đạt được kết quả. Thật ra, cô không có thói quen coi mình là tên giết người hàng loạt, cảm nhận tâm lý, thậm chí từng lời nói và hành động của hắn. Không hiểu tại sao, hôm nay tự dưng cô lại có linh cảm nên cứ thế tuôn ra như suối. Lẽ nào, chỉ kẻ giết người biến thái mới có thể tác động đến sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất, được cất giấu ở nơi sâu kín nhất trong con người cô. Nên cô mới có cảm giác giống như cá gặp nước. May mà ngoài lải nhải, không ai nghĩ cô bị thần kinh. Bởi vì nghề nghiệp đòi hỏi nên tôi thường xuyên thay đổi chỗ ở, bây giờ, giá nhà đất hơi cao, dù là sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa, tôi cũng không có khả năng mua nhiều căn hộ ở khắp nơi. Do đó, tôi sẽ thuê nhà. Tôi thuê một căn hộ bậc trung tại khu chung cư không phải sang trọng nhất, nhưng cũng không khuất nẻo. Ngoài ra, tôi lái loại ô tô thường thấy nhất trong thành phố. Ở thành phố Lam, lượng xe tiêu thụ nhiều nhất là nhãn hiệu Citroen của Pháp. Vậy thì tôi sẽ mua một chiếc xe Elix hay xe Cross tầm 100.000 tệ. Cô nói, nhưng tôi vẫn thích dòng Elix hơn, bởi bề ngoài của nó khá đẹp. Tôi sẽ chọn màu đen, bởi vì màu này càng khó bị phát hiện trong đêm tối. Anh chàng lải nhải gồ một tiếng, đến nhãn hiệu xe và màu xe cũng có thể suy ra, đúng là hay thật đấy. Bạch Cẩm Hy cười cười, là thú lớn nhất của người làm công tác phân tích tâm lý tội phạm là, mọi hành vi của hung thủ qua đôi mắt của bọn họ đều trở nên đơn giản. Mấy người đàn ông đều im lặng. Bạch Cẩm Hy ngồi trên thành cửa sổ, một tay chống xuống bệ, một tay nghịch điếu thuốc. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trông rất gọn gàng. Cô hơi cúi mặt, đôi lông mi vừa dày vừa đen khẽ rung rung. Khi cô thốt ra những lời ngông cuồng bằng ngữ khí bình thản, tự dưng mang lại cảm giác không hòa hợp. Hàn Trầm không rời mắt khỏi mặt cô. Anh cúi đầu ngậm thuốc, chợt nhớ ra đây là hiện trường vụ án, anh lại cầm xuống, xoay tròn điếu thuốc giữa kẻ ngón tay. Bạch Cẩm Hy cũng ý thức được câu nói vừa rồi hơi ngạo mạn, nhưng nó cứ tuôn ra khỏi miệng cô một cách tự nhiên. Cảm giác quen thuộc đó dội vào lòng. Cô tiếp tục giả định vừa rồi, bởi vì nội tâm cô độc nên mỗi khi dừng lại ở một thành phố, tôi sẽ tìm một công việc của người bình thường. Công việc cao siêu quá, tôi không có thời gian học, đơn giản quá sẽ chẳng bỏ công làm. Vì vậy, tôi chọn một công việc đòi hỏi tay nghề, coi như sở thích, cũng có thể khiến tôi hòa nhập vào xã hội. Từ những phân tích này, tôi có thể là thợ sửa đồng hồ, cũng có thể là thợ sửa máy tính. Tôi có giấy chứng nhận đào tạo của trường kỹ thuật Bắc Đại Thanh Điểu cũng không biết chừng. Cô tỏ ra tinh nghịch, nhưng mấy người đàn ông đều không cười, mà chăm chú lắng nghe. Bạch Cẩm Hy hít một hơi sâu, nhắm nghiền hai mắt. Trong bộ não của cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông như sau. Hắn có chiều cao trung bình, thân hình gầy nhưng rắn chắc. Hắn có thể mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, đeo kính, xách túi đựng laptop, trông như bất kỳ nhân viên làm nghề ít nào ở trên đường phố. Lúc đi bộ, hắn sẽ không đi nhanh, bởi vì hắn còn phải quan sát con người và sự vật xung quanh. Đây là thói quen nghề nghiệp của hắn nhưng không ai để ý, bước chân của hắn gần như không phát ra tiếng động. Mỗi ngày, hắn đi làm và tan sở đúng giờ, sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không gây sự chú ý của thiên hạ. Đến khi có nhiệm vụ, hắn sẽ tháo kính, thay trang phục khác. Hắn hành sự gọn gàng, dứt khoát. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng hắn sẽ xuất hiện cảm giác đạt thành tựu. Tuy nhiên, cảm giác này vĩnh viễn không thể chia sẻ với người khác. Tích tụ lâu ngày, hắn sẽ cảm thấy một nỗi trống trải cực lớn. Nguyên nhân nào khiến một tên sát thủ như vậy cuối cùng cũng không thể kiềm chế, để rồi từ bỏ sự cao ngạo của mình, xung đột trực diện với linh hồn. Bạch Cẩm Hy từ từ mở mắt, đó là sự lật đổ. Một thứ tình cảm nào đó mà hắn trân trọng bị hủy hoại, khiến cán cân mà hắn miễn cưỡng duy trì ở trong lòng bị lật đổ một cách triệt để, khiến hắn bắt đầu trả thù xã hội. Nói đến đây, cô nhảy xuống đất, tôi phân tích xong rồi. Mặt lạnh là người đầu tiên lên tiếng, chữ T có nghĩa gì vậy? Bạch Cẩm Hy đáp, trong các vụ án giết người hàng loạt, những ký hiệu đặc thù mà hung thủ để lại, về cơ bản chỉ hai đối tượng. Hai đối tượng nào vậy? Anh chàng lải nhải tỏ ra hưng phấn. Bạch Cẩm Hy cười cười, bản thân hung thủ hoặc là chấp niệm của họ. Đây là đạo lý hiển nhiên, có tên giết người nào mà không yêu bản thân? Còn chấp niệm của họ có thể đại diện cho bất cứ con người hay sự việc nào. Có lẽ hung thủ của chúng ta từ nhỏ đã say mê chữ cái viết hoa T, cũng có thể người mà hắn yêu thương bị đóng đinh đến chết, hoặc T là chữ cái đầu tiên của một từ nào đó, ví dụ Tuesday, thứ ba. Hiện tại, đi sâu vào nội tâm của hắn vẫn là việc làm quá sớm. Ngừng vài giây, cô quay sang Hàn Trầm, Tiểu Triện có một phát hiện mà tôi cho rằng có giá trị tham khảo. Hai nạn nhân đều là loại người chẳng ra sao, không có cống hiến cho xã hội. Liệu đây có phải là tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu của tội phạm? Nhưng dù sao cũng chỉ có hai trường hợp, rốt cuộc bọn họ được hung thủ lựa chọn từ trước hay hắn tùy cơ giết người. Điều này chúng ta vẫn chưa thể đưa ra kết luận cụ thể. Theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn hung thủ nổ súng giết người ở trong và ngoài nước đều tùy tiện tìm mục tiêu chứ không cố tình lựa chọn. Bởi khoái cảm đạt được trong quá trình giết người đã đủ để thỏa mãn bọn họ. Vì vậy, họ không cần lựa chọn mục tiêu kỹ càng. Những người khác đều gật đầu tán thành. Còn Hàn Trầm cài điếu thuốc ra sau vành tai, tháo găng tay ném cho Châu Tiểu Triện. Cậu ta lập tức giơ tay bắt theo thói quen. Bạch Cẩm Hy nghĩ bụng, vị công tử đến từ Bắc Kinh này thật biết sai khiến người khác. Hàn Trầm lên tiếng, không, hai nạn nhân chắc chắn được tội phạm lựa chọn. Bạch Cẩm Hy hơi ngật, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.